Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là tóc giả ở Trấn Yêu Quan trở nên đắt đỏ. Nếu như anh em đang nghe chuyện ở các cái trang web hoặc phần mềm khác thì đó không phải là của mình. Mình hy vọng là anh em ghé kênh YouTube Tạ Tịnh Kỳ hoặc là kênh YouTube Tu Chân Thần Ký là đang cái kênh đọc truyện của mình. Hoặc anh em có thể tham gia vào nhóm Facebook Lão Trần và những người bạn để có thể nhận được những cái link truyện và cái lịch đọc truyện hàng ngày anh em nhé. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Lục Dương luyện thành La Hán Quyền, hắn có thể đánh cho bất kỳ người nào rụng tóc và đây sẽ là khắc tinh của chị em phụ nữ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Đề nghị của Lục Dương về song sinh Tịnh Đế Liên nhanh chóng được ba người đồng ý. Song sinh Tịnh Đế Liên có giá trị nhất là hoa thôi, hạt sen thì lại không mấy đáng tiền. Hạt sen thì không có trồng được song sinh Tịnh Đế Liên mới. Sự xuất hiện của song sinh Tịnh Đế Liên là mang tính ngẫu nhiên. Một cây sen thường ở dưới nhiều điều kiện mới có thể trở thành song sinh Tịnh Đế Liên được. Theo như Bất Hủ Tiên Tử, thì căn nguyên mà song sinh ẩn trong mọi cây sen mấu chốt chính là kích phát căn nguyên này. Vậy thì quyết định thế nhà, Lục Sư Huynh lấy hạt sen, ba chúng ta thì bán hoa rồi chia đều linh thạch. Đào Yêu Diệp lấy 8 hạt sen đưa cho Lục Dương. Hạt sen này có hương thơm đặc biệt, Lục Dương vô thức ngửi vào thấy vô cùng dễ chịu. Người hầu của thương hội như thường lệ tiếp khách, bỗng có ba hắc y nhân xông vào khiến choán cảnh giác. Là ta đây. Một hắc y nhân giọng nói trầm trầm: Mạnh thiếu gia. Người hầu nhận ra giọng nói là thiếu gia của nhà họ Mạnh. Vậy thì người bên cạnh là đệ tử Vấn Đạo Tông sau. Vậy còn hắc y nhân thứ ba là ai? Đào Yêu Diệp đứng sau ba hắc y nhân bất đắc dĩ. Mặt của Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu đã bị mọi trúc cơ hậu kỳ ở Trấn Yêu Quan ghi nhớ. Họ ra vừa ra ngoài sẽ bị truy sát ngay, cho nên bất đắc dĩ ba người phải che mặt. Đào Yêu Diệp từ đầu chỉ để lại cái bóng lưng không bị nhận ra, cho nên có thể đường hoàng đi lại. Người hầu cũng không truy cứu lý do cải trang. Mạnh Cảnh Châu cho dù làm gì thì cũng không ảnh hưởng tới giao dịch. Hắn đưa cả bốn người vào phòng tiếp khách. Mạnh Cảnh Châu liền lấy song sinh Tịnh Đế Liên, khiến người hầu liếc nhìn. Không ngờ là báu vật đang hót ở ngoài kia lại nằm trong tay Mạnh Cảnh Châu. Chúng ta muốn bán bao nhiêu linh thạch? 4 vạn. Mạnh Cảnh Châu nhíu mày thấy giá thấp, hắn mua một khối hoàng tuyền thạch, à hoàng huyết thạch, mất 50 vạn linh thạch lận. Đào Yêu Diệp gật đầu thấy giá hợp lý. Mạnh Cảnh Châu chê thấp là vì hắn quá giàu, không có khái niệm cụ thể về linh thạch. Nếu như Mạnh thiếu gia thấy giá thấp, thương hội sắp có phiên đấu giá, chủ yếu dành cho tu sĩ trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, rất hợp để bán ra song sinh Tịnh Đế Liên. Ngài thấy sao? Mạnh Cảnh Châu ngẫm nghĩ, cũng được, vậy thì đem đấu giá. Hắn lâu rồi không có tham gia đấu giá. Một ngày sau thì bốn người cầm vé chạy tới hội đấu giá. Thương hội đã loan tin phiên này có song sinh Tịnh Đế Liên, thu hút nhiều trúc cơ hậu kỳ và nửa bước kim đan. Nhìn quanh toàn là người quen. Chủ trì đấu giá là một mỹ nữ hiếm thấy, tự xưng là Tiểu Nguyệt, có dáng người thướt tha, thu hút ánh nhìn. Với tù sĩ Trấn Yêu Quan, quanh năm sống chết, sức hút này là rất lớn. Mỹ nữ chủ trì hâm nóng bầu không khí, bắt đầu bằng món đầu tiên. Món đầu tiên không có gì khác, ở trong lịch sử đấu giá của Trấn Yêu Quan chưa từng có. Tiểu Nguyệt mà trông thấy món này cũng phải ngẩn ra rất lâu. Mỹ nữ kéo khăn đỏ, lộ ra món đầu tiên, đó là tóc giả. Đây là do quan đại sư tỉ mỉ luyện chế trong 3 ngày 3 đêm. Đội tóc giả này không chỉ có thể tùy ý thay đổi kiểu tóc, mà còn thúc đẩy việc mọc tóc thật, đeo vài ngày thì tóc sẽ mọc lại. Đây lại là một pháp khí dạng hiếm, có thêm chức năng phòng ngự. Món đầu vừa ra mắt, ánh mắt dưới khán đài sáng lên, họ đều bị Lục Dương cạo chọc đầu, giờ đây cần nhất chính là tóc giả. Đồ tốt à? Tóc giả Trấn Yêu Quan giá cả tăng vọt, đắt đến kinh người, chỉ là tóc giả thường không bằng được tóc giả hội trường này. Thay vì mua tóc giả thường, chi thêm một chút mua cái tốt hơn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu không động lòng, họ rụng tóc sớm hơn, lúc này đầu đã mọc tóc mới xanh mướt, không còn chọc nữa. Hơn nữa, mức luyện chế tóc giả này còn kém Lý Hạo Nhiên. Giá khởi điểm là 500 linh thạch, 500, 600, 800, 1.000. Tóc giả nhanh chóng lên 1.000 linh thạch, trước đây nó là một cái giá không tưởng nổi. 1.000 linh thạch là giới hạn của tóc giả. Bỗng một giọng nói khiến giá của tóc giả đạt tới đỉnh cao mới, 1.500 linh thạch. Mọi người nhìn qua chính là người đầu tiên ăn phải La Hán Quyền của Lục Dương, Thiên Vấn Đao Đoàn Hồng Trần. Đoàn Hồng Trần là nửa bước kim đan, tài lực hùng hậu. 1.500 linh thạch cho một bộ tóc giả có thể tùy chỉnh kiểu dáng, quá đáng tiền. Món thứ hai là một bình đan dược xuất ra từ đại sư luyện đan của Vấn Đạo Tông, gọi là Ngô Minh. Là Ngô Sư Huynh. Lục Dương nghe cái tên quen thuộc liền giật mình. Ngô Sư Huynh thì quá quen rồi, Thập Ngưu Lực Đan chính là do huynh ấy luyện. Ngô Sư Huynh luyện đan hay là luyện độc thì đều có lối đi riêng. Lúc này khách hàng xôn xao, đồ vật của Vấn Đạo Tông ư? Đồ của Ngũ Đại Tiên Môn hiếm khi lưu chuyển ra ngoài, chắc chắn là đồ tốt. Vậy hiệu quả của đan dược là gì? Lần trước đồ của Ngũ Đại Tiên Môn xuất hiện là từ bao giờ chứ? Từ Ngũ Hành Tông. Nghe nói là Vấn Đạo Tông mạnh hơn cả Ngũ Hành Tông thì đồ vật chắc chắn không tầm thường. Đa số tu sĩ ở dưới cơ sở không hiểu về Vấn Đạo Tông. Mỹ Nữ chủ trì lấy cái bình ngọc chứa vài viên đan dược màu xám nâu, có ba đạo đan văn bao quanh, đan hương thơm ngát, rõ là bất phàm. Đây là một bình tị cốc đan. Lời này khiến khán đài xì xào, thất vọng với món đồ này. Vấn Đạo Tông lợi hại, nhưng mà lợi hại sao nổi, chẳng lẽ có thể luyện tị cốc đan có nhiều mùi vị khác nhau ăn cho ngon. Mỹ nữ chủ trì cũng không bất ngờ với phản ứng này vì nó vốn nằm trong dự liệu của nàng. Nàng mỉm cười giải thích, chư vị săn yêu thú ở trong rừng, cách thông thường là hạ độc, nhưng yêu thú nhạy bén sẽ biết phân biệt đúng sai và tránh độc. Lúc này mới cần tới bình tị cốc đan này. Đây không phải tị cốc đan bình thường, gọi là đan nhưng thực chất là độc dược. Hoặc nói là đan nhưng dùng thì như dùng độc, hiệu quả gấp ngàn lần. Một vạn viên tị cốc đan bình thường cũng không sánh bằng. Hãy thử nghĩ, yêu thú ăn viên đan dược này thì sao? Tương đương là nuốt cả 1.000.000 viên tị cốc đan, vượt xa giới hạn của yêu thú, lập tức nổ bụng ngay. Nói cho dân dã, đó là chết no. Ở dưới mọi người hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ tị cốc đan còn có thể dùng như vậy. Ta nghi là Ngô Sư Huynh luyện đan sai, luyện ra thứ này rồi bán lấy tiền để bù lỗ. Lục Dương phán đoán một cách hợp lý. Giống với việc mà Ngô Sư Huynh thường làm. Người khác không biết lai lịch của Ngô Minh, tưởng đây rằng là đan dược đại sư Ngô Minh tỉ mỉ luyện ra, lại có Vấn Đạo Tông bảo chứng về vấn đề chất lượng. Bình thịt cốc đan chết no này nhanh chóng được giá 6.000 linh thạch do một tu sĩ kim đan kỳ mua về. Bốn người Lục Dương là đệ tử Vấn Đạo Tông, đồ tốt gì chưa thấy, mấy món sau đều nhạt nhẽo không có hứng thú. Món thứ sáu là một giải lụa đỏ, niên đại bất minh, chất liệu bất minh. Nữ chủ trì trưng ra món hàng thứ sáu là một giải lụa đỏ dài. Ồ, thứ này nhìn quen quá, Bất Hủ Tiên Tử thốt lên. Khi mà người dẫn chương trình kéo cái khăn lộ ra giải lụa đỏ, làm cho Bất Hủ Tiên Tử bất ngờ. Tiên Tử biết đây là món gì sao? Lục Dương hỏi. Bất Hủ Tiên Tử gãi đầu cố nhớ nguồn gốc của giải lụa đỏ, nhưng mà nàng ngủ mê nhiều, nhất thời nhớ không ra. Là cái gì nhỉ? Trá thiên tiên sa của Ứng Thiên Tiên luyện chế, che trời phủ đất, bao phủ của tinh cầu sau, hay là di la trá cái bố của cửu trùng tiên, một ý niệm hóa thành hư vô, hoặc là khăn trùm đầu lúc kỷ lân tiên thành thân, nhớ không nổi. Giải lụa này có khí tức của năm vị tiên nhân chúng ta, chắc chắn là đồ của một trong năm người, Bất Hủ Tiên Nhân khẳng định. Lục Dương mắt sáng lên, một giải lụa lai lịch bất minh lại lây dính khí tức của năm vị tiên nhân thì chắc chắn là phải có nguồn gốc rất lớn, có khi nó còn là tiên khí trong truyền thuyết. Nồi niêu song chảo của Bất Hủ giáo đều là tiên bảo, hợp thể kỳ coi như báu vật, giải lụa mà dính tiên khí của năm người chắc chắn là vượt xa. Bất Hủ Tiên Tử vào lúc then chốt vẫn có chút hữu dụng. Ở dưới khán đài có người nghi ngờ, một giải lụa không rõ niên đại và chất liệu mà cũng dám đem ra đấu giá sau. Phiên này ít đồ tốt, bộ lấy nó ra cho đủ số ư? Người dẫn chương trình mỉm cười, không bất ngờ trước sự nghi ngờ đó. Giải lụa này là do một tu sĩ săn yêu thú trong rừng lấy được. Qua giám định sư kỳ cựu nhất, vẫn không có xác định được chất liệu hay niên đại. Giải lụa này nghi là từ thời thượng cổ, có thể là vật của thiên kiêu thượng cổ, ngã xuống trong đại thế chi tranh, và nó trở thành vật vô chủ. Giải lụa này cứng chắc, Nguyên Anh kỳ dốc sức xé cũng không rách. Còn hóa thần kỳ, người dẫn thành thật nói, chưa thử. Đặc điểm lớn nhất của giải lụa này là nguyên vẹn, nếu như hóa thần kỳ làm hỏng thì giá trị sẽ đại giảm. Giải lụa đỏ này có giá khởi điểm là 1.000 linh thạch. Thương hội không chắc về giá của giải lụa, nói là thượng cổ, nhưng mà lụa nguyên vẹn lại mới như là mới dệt, khó tin là vật của 30 vạn năm trước, cho nên để giá khởi điểm hơi thấp, 1.000 linh thạch. An Khả của Thanh Nguyệt Tông hô lên, nàng thấy giải lụa có màu đẹp, có thể luyện chế thành y phục hoặc là cải tiến làm khăn choàng. 1.200 linh thạch, Đào Yêu Diệp hô lên. An Khả nhíu mày, không ngờ lại có người tranh. Nàng quay lại, thấy người ra giá là một nữ tu đẹp hơn nàng nhiều, chắc là có cùng mục đích, không thể nhường. 1.500 linh thạch, 2.000. Đào Yêu Diệp giọng nói lười biếng, như không quan tâm ai ra giá cứ tăng. 2.500, An Khả lại tăng. 3.000, Đào Yêu Diệp không chút do dự. An Khả xinh đẹp, có nhiều người ủng hộ, vốn là định giúp nàng ra giá, nhưng thấy người kia cũng là tuyệt sắc mỹ nữ, họ ngầm không giúp An Khả nữa. 3.100, 4.000. An Khả im lặng, nàng có thể tăng, nhưng phía sau còn có song sinh tịnh đế liên, không thể đổ hết linh thạch vào một cái giải lụa, chỉ để làm vật trang trí. 4.000 linh thạch lần 1, lần 2, lần 3, thành giao. Người dẫn gõ búa, giải lụa thuộc về đảo Yêu Diệp. Cảm ơn sư muội đã ra tay, đấu giá xong trả ngươi linh thạch. Lục Dương chuyển âm, đây là hắn nhờ đảo Yêu Diệp ra giá. Một nam nhân mà đi tranh giải lụa, người ta sẽ nghi ngờ về giải lụa bí ẩn này và đẩy giá cao lên. Nhưng Đào Yêu Diệp đấu giá thì khác, chỉ nghĩ là mỹ nữ thích lụa cho nên mua về, vẫy lụa cho vui. Sư huynh sư muội nói cảm ơn thì xa cách. Lục sư huynh nhận ra lai lịch của giải lụa đỏ sau. Đào Yêu Diệp mỉm cười lộ ra hai cái lúm đồng tiền xinh đẹp. Lục Dương im lặng thành thật nói, chắc là vật thời thượng cổ, lai lịch bất phàm, cụ thể là gì thì ta cũng không chắc. Bất Hủ tiên tử 16 tuổi mà đã mắc chứng lú lẫn sớm, thật đáng buồn thay. Mấy món sau không thu hút bốn người, chỉ khi người dẫn trưng ra song sinh tịnh đế liên, bốn người mới thẳng lưng muốn xem giá cả đạt tới bao nhiêu. Song sinh tịnh đế liên xuất hiện, khán đài im phăng phắc, ánh mắt nóng bỏng. Với trúc cơ hậu kỳ, song sinh tịnh đế liên là báu vật mở đường cho tương lai. Người dẫn mỉm cười, song sinh tịnh đế liên chắc vài ngày trước chư vị đã thấy, đây là bông xuất hiện ở trong rừng, công hiệu không cần ta phải nói, giá khởi điểm là 3 vạn linh thạch. Ánh mắt ở phía dưới như muốn cướp song sinh tịnh đế liên, nên không cần phải giới thiệu. 3.100.000 linh thạch. Tịnh đế liên ta quyết lấy, 3.200.000. Chút linh thạch này mà đòi tịnh đế liên, 3.500.000. Bạch Hổ thánh tử của tứ tượng tông khinh thường người tăng giá lẻ, 3.800.000. An Khả cũng không chịu yếu thế, 4.000.000. Thiên vấn đao đoàn hồng trần hô lên, chỉ cần tịnh đế liên là kết đan liền, 4.100.000, 4.400.000, 4.500.000. Giá cả của tịnh đế liên tăng vọt, Thiên Man Cốt cười không khép được miệng. Cuối cùng giá dừng ở 4.900.000 linh thạch. Lần 1, lần 2. Mạnh Cảnh Châu trầm ngâm, nhân lúc người dẫn báo giá, dùng giọng vừa đủ để người ngồi gần nghe được tự lẩm bẩm. Hai đệ tử Phật môn biết là hán quyển thật là đáng ghét. Tịnh đế liên này liệu có manh mối gì về họ không? 5.000.000 linh thạch. Bạch Hổ Thánh Tử lập tức nâng giá. Hắn không gấp sử dụng song sinh tịnh đế liên, nhưng thề phải tìm ra hai tên đệ tử Phật môn kia. 5.000.000 linh thạch, trúc cơ kỳ khuynh gia bại sản cũng không gộp đủ, chỉ có Bạch Hổ Thánh Tử là đệ tử cốt lõi của một đại tông mới gánh nổi. 5.300.000, An Khả lại tăng giá. Bạch Hổ Thánh Tử bình tĩnh, dù có thể tăng nhưng sẽ đắc tội với An Khả, và tịnh đế liên cũng không đáng cái giá này. An Khả mua song sinh tịnh đế liên với 5.300.000 linh thạch. Đấu giá kết thúc, Đào Yêu Diệp đưa giải lụa cho Lục Dương. Tiên tử, bây giờ đã thấy đây là gì chưa? Lục Dương lén hỏi, mong Bất Hủ tiên tử nói rõ lai lịch của giải lụa. Bất Hủ tiên tử trầm ngâm, lục loại ký ức. Nàng đập tay lộ vẻ bừng tỉnh, cuối cùng cũng nhớ ra lai lịch của giải lụa trong một góc ký ức của mình. Đây chẳng phải cái khăn trải bàn nhà ta sao? Tiên tử đúng là không khách sáo. Sao lại nói thế? Chuyện chuyên lừa đảo người nhà. Thượng cổ tứ tiên đã từng nhiều lần theo lời mời của Bất Hủ tiên tử đến tiên trạch của nàng làm khách và thưởng thức mỹ vị hiếm có. Do đặc thù nấu nướng mất dạy của Bất Hủ tiên tử, yêu cầu cao về chất lượng thực phẩm và dụng cụ ăn uống, đũa, bát hay là khăn trải bàn đều trải qua vạn kiếp bất hoại, vượt qua thử thách của thời gian và hiện thế, quý giá vô cùng. Các dụng cụ này khó tránh sẽ lây dính khí tức của 5 vị tiên nhân. Điều này cũng cho thấy là ngũ tiên thượng cổ chúng ta vô địch cỡ nào. Không cần phải hành động, chỉ ngồi đó thôi cũng khiến vật phẩm nhiễm phải khí tức 30.000.000 năm không tiêu tan. Bất Hủ tiên tử tự thổi phồng, ra sức tự khen. Có lẽ thấy đồ vật cũ cho nên tâm trạng nàng rất tốt. Lục Dương ngáo ra, nhưng nghĩ kỹ thì cũng ổn. Đồ của tiên nhân, 4.000.000 linh thạch là hời rồi. Hơn nữa tấm vải này không thể phá hủy, tuyệt đối là đồ tốt. Đáng tiếc là ngươi lại không dùng được tấm vải này. Bất Hủ tiên tử tiếc nuối, khiến cho Lục Dương nghẹn lời. Sao lại không? Khăn trải bàn này từng bị ta luyện hóa, dù ta đã chết một lần, thì việc luyện hóa cũng không đổi, cho nên chỉ ta mới dùng được. Vậy ta tốn 4.000 linh thạch nhờ Đào sư muội đấu giá chỉ để mua cái khăn trải bàn cho ngươi thôi sao? Bất Hủ tiên tử chân thành nói, nhị đường gia, ta sẽ nhớ ơn ngươi. Ở hiện thực thì Đào Yêu Diệp thấy Lục Dương cầm giải lụa đỏ, biểu cảm từ kích động chuyển thành thất vọng, hy vọng lại bùng lên rồi tan biến, vẻ mặt vô cùng phong phú. Lục sư huynh, huynh sao vậy? Lục Dương thở dài, không sao, chỉ làm oan gia một lần. Vừa nói hắn vừa định cất khăn trải bàn và ngọc bội thân phận, nhưng thất bại. Tiên tử, phiền để cái khăn trải bàn nhà ngươi và ngọc bội thân phận của ta. Ồ, khăn trải bàn là đồ của Bất Hủ tiên tử, không thể trực tiếp cất vào ngọc bội thân phận của Lục Dương. Người hầu đưa linh thạch đấu giá song sinh tịnh đế liên cho Mạnh Cảnh Châu, kèm theo ba lá phủ lục đựng trong hộp ngọc. Ba lá là định hướng truyền tống phù ở cấp hóa thần, giúp thoát khỏi công kích của đại yêu hóa thần kỳ, hoặc là truyền tống luôn đại yêu hóa thần kỳ đến trấn yêu quan để chịu chết. Nói chung có nhiều cách dùng. Đi thôi, tới dùng rừng lịch luyện. Lục Dương gọi mọi người. Bốn người không quên mục đích vào rừng. Từ hội đấu giá bọn họ tiến thẳng vào rừng luôn mà không quay về khách điếm. Lần này thì không có Ưng Sơn Ngũ Hiệp đi theo. Lục Dương đã bàn với Ưng Sơn Ngũ Hiệp, yêu thú kim đan sơ trung kỳ ở ngoại vi đã không đủ thách thức đối với hắn và Mạnh Cảnh Châu. Mục đích lịch luyện muốn đạt được thì phải thám hiểm sâu hơn vào nơi có tụ tập yêu thú kim đan hậu kỳ. Vậy thì với tu vi của Ưng Sơn Ngũ Hiệp là không đủ, khó mà đảm bảo an toàn. Hơn nữa, họ hoạt động lâu ở ngoại vi, ít biết về khu vực sâu hơn, cho nên không có mấy tác dụng. Lục sư huynh, ta cứ thế mà đấu với yêu thú kim đan hậu kỳ thì tiến độ có nhanh quá không? Không phải là nên bắt đầu từ trúc cơ hậu kỳ sau? Đào Yêu Diệp lo lắng nói. Nàng và Man Cốt vừa mới đạt tới trúc cơ hậu kỳ, nên là phải cần vững chắc cảnh giới đấu với đồng cấp trước. Đối thủ đồng cấp của Đào Yêu Diệp là Lục Dương hoặc là trúc cơ kỳ mạnh nhất của Ngũ Hành Tông, chưa từng thắng trận nào. Hơn nữa, nàng mang theo vũ hóa tiên thể, đáng ra phải mạnh hơn đơn linh căn, nhưng đồng môn chỉ đứng thứ ba, cho nên nàng rất thiếu tự tin vào chiến lực. Lục Dương liền cười nói, Đào sư muội, tự tin lên, ngươi là một thiên kiêu đương đại, trúc cơ kỳ ít ai đánh nổi, vượt cấp cũng không khó như người nghĩ đâu. Đừng nói là yêu thú trúc cơ kỳ, dù đối mặt với là kim đan sơ trung kỳ thì ngươi cũng thắng chắc, vậy thì sẽ không đạt tới hiệu quả lịch luyện được. Man Cốt bừng tỉnh, ta tưởng Lục huynh lo gặp đám người bị cạo chọc đầu ở chỗ cũ gây rắc rối, cho nên mới tiến sâu vào trong rừng, hóa ra ta đã nghĩ quá nông cạn. Lục Dương ngáo ra, ngươi nói thật ra như thế để làm gì? Bây giờ ngoại vi của khu rừng toàn là kẻ thù của Lục Dương, hắn mà lộ mặt thì sẽ bị vô số người truy sát. À, Đào sư muội, ngươi bố trí huyễn cảnh được không? Huyễn cảnh gì? Lục Dương sờ vào mái tóc mới mọc ngượng cười, cho chúng ta nghĩ là tóc mình như trước. Mạnh Cảnh Châu cũng gật đầu, Đào Yêu Diệp đáp được. Nàng nhẹ nhàng thi pháp đưa bốn người vào huyễn cảnh. Huyễn cảnh chỉ khác hiện thực ở chỗ là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tóc đã mọc rậm. Ta đi tìm một yêu thú kim đan hậu kỳ cho sư muội luyện tay. Lục Dương nói rồi, ở trong không gian tinh thần nhờ Bất Hủ tiên tử mở ra tiên thức để tìm kiếm yêu thú kim đan hậu kỳ gần nhất. Tiên tử, nhờ ngươi. Nhờ ta cũng được, nhưng ta muốn kích hoạt huyết mạch man tộc trên người tiểu tử này trước. Bất Hủ tiên tử hiếm thấy tác phẩm của mình cho nên muốn giúp. Man tộc khuyết thiếu ghi chép chi tiết về thời thượng cổ. Nếu không, Man Cốt đã biết đến Bất Hủ tiên tử rồi. Man Cốt cũng không biết cách nào để kích hoạt huyết mạch thượng cổ man tộc. Hắn đang dần khám phá. Thượng cổ man tộc khi xưa theo tu vi để thăng sẽ từ từ kích hoạt huyết mạch nhưng hiệu suất rất thấp. Có Bất Hủ tiên tử giúp đỡ, quá trình kích hoạt huyết mạch thượng cổ man tộc sẽ rút ngắn đáng kể. Kích hoạt huyết mạch thượng cổ man tộc, tiểu tử này đối mặt với yêu thú sẽ có ưu thế áp đảo, rất hữu ích cho các ngươi. Lục Dương nghĩ thấy cũng có lý. Man Cốt, ta chỉ cho ngươi cách kích hoạt huyết mạch man tộc thượng cổ, chuẩn bị đi. Dù không biết tại sao Lục huynh lại biết cách kích hoạt huyết mạch nhà mình, Man Cốt là tin tưởng Lục huynh không có lừa mình. Tốt, ta sẵn sàng rồi đây. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử nói như thế nào thì trong hiện thực Lục Dương nói lại cho Man Cốt. Huyết mạch thượng cổ man tộc bắt nguồn từ Bất Hủ tiên tử, là tiên nhân chúc phúc, người giang tay hô to. Bất Hủ tiên tử vĩnh thế trường tồn 3 lần, cơ thể sẽ nóng lên, đó là dấu hiệu sơ bộ của việc thức tỉnh huyết mạch. Man Cốt kinh ngạc, không ngờ thượng cổ man tộc lại bắt nguồn từ Bất Hủ tiên tử. Tiếp theo, người ca ngợi địa vị của Bất Hủ tiên tử, gọi nàng là trí cạo vô thượng, thủ lĩnh ngũ tiên, vô song bất khả thay thế, ca ngợi cũng làm ba lần, nhớ chưa? Lục Dương hiểu, nghi thức thức tỉnh này thực chất là nịnh nọt bất hủ tiên tử. Ơ, câu đầu là gì nhỉ? Bất hủ tiên tử vĩnh viễn qua đời ư? Không, là bất hủ tiên tử vĩnh thế trường tồn. Màn cốt giang tay hướng trời cao hô to, bất hủ tiên tử vĩnh thế trường tồn. Ba tiếng hô chân thành khiến chim trên cây bay mất. Theo nghi thức thức tỉnh được tiến hành, Man Cốt cảm giác huyết mạch sôi sục như bị thiêu đốt, da hắn đỏ rực, đau đến mức mặt mũi dữ tợn, nghiến răng, chán toát mồ hôi, cơ thể như sắp nổ tung. Hô! Huyết mạch Man Cốt dần bình thường lại, cảm giác xé rách cũng biến mất. Cảm giác thế nào? Thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Vậy thì... Lục Dương còn chưa nói chữ tốt, đã nghe thấy tiếng yêu thú chạy từ xa. Không chỉ một hướng mà là từ bốn phương tám hướng đều nhằm tới nơi này. Cây đổ vật ra, một con yêu thú bọc vảy giáp, mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Man Cốt. Sau lưng cả bốn người, một yêu thú khác cũng xuất hiện, nhìn Man Cốt như gặp kẻ thù. Hết yêu thú kim đan kỳ này, đến yêu thú khác xuất hiện, vây chặt lấy bốn người. Mục tiêu của chúng rõ ràng là Man Cốt. Sư huynh, đây là tìm một yêu thú kim đan hậu kỳ cho ta luyện tay sau. Đào Yêu Diệp khẽ hỏi, chưa từng thấy trận thế lớn như vậy. Tiên tử, chuyện gì đây? Lục Dương nhận ra vấn đề ở huyết mạch thượng cổ man tộc của Man Cốt. Có vẻ kích hoạt huyết mạch thượng cổ man tộc không được hoàn toàn, không áp chế được yêu thú, mà ngược lại còn chọc giận chúng. Không sao, đều nằm trong dự liệu của ta. Tiên tử, nhìn vào mắt ta mà nói lại đi. Bất hủ tiên tử chột dạ, nên lảng tráng ánh mắt. Đây là thử thách của tiên nhân. Rõ ràng là đã thượng cổ làm theo nghi thức của ta dạy, không có vấn đề, nhưng giờ sao lại thế này? Bất hủ tiên tử biết sai thì sửa, tìm kiếm vấn đề để nghĩ cách giải quyết, tránh tái phạm. Ta hiểu rồi, thời thượng cổ, man tộc mà ta quen là thế hệ đầu tiên huyết mạch thần khiết, cho nên trực tiếp nhận phúc của ta. Qua 30 vạn năm truyền thừa, tỷ lệ phúc tiên nhân trong huyết mạch thượng cổ man tộc bị suy giảm, đến thế hệ này chỉ còn rất thấp. Vì vậy, khi mà tỷ lệ phúc cao, thì ta áp chế được yêu thú. Khi mà tỷ lệ thấp, thì yêu thú trả thù ta. Bắt nạt kẻ yếu, sợ kiểm mạnh. Kỳ Lân Tiên quản yêu thú cái kiểu gì, không có nể mặt ta chút nào cả. Bất hủ tiên tử càng nghĩ càng tức, quyết định là gặp Kỳ Lân Tiên thì sẽ dạy choán một bài học. Tiên tử, có cách nào cho huyết mạch thượng cổ man tộc của Man Cốt ngủ lại hay không? Lục Dương đoán trước là việc kích hoạt huyết mạch thượng cổ man tộc sẽ kéo tới thù hận, dù sao khi lúc còn sống. Bất hủ tiên tử làm nhiều việc, nhân thần phẫn nộ, có kẻ thù lết sức bình thường. Khi mà nàng còn sống thì nàng còn áp chế được, nhưng khi nàng vừa chết, kẻ thù ngửi thấy mùi liền đến ngay. Bất hủ tiên tử trầm ngâm, chưa có nghĩ đến vấn đề này, để xem, hét lên hai tiếng, Kỳ Lân Tiên là đồ khốn, à không được, có khi lại kéo thêm thù hận. À đúng rồi, cho Man Cốt liên tục hét lên, bất hủ tiên tử vĩnh thế trường tồn, sẽ kích hoạt huyết mạch sâu hơn, đạt tới mức áp chế yêu thú. Lục Dương thấy cách này không đáng tin. Nghênh chiến đi, chỉ có 6 yêu thú kim đan kỳ, 4 đứa ta đối phó được. Lục Dương thở dài, tuyên bố kim thủ chỉ mất đi tác dụng, bắt đầu lập kế hoạch tác chiến mới. Ta và Mạnh Cảnh Châu mỗi người đấu với 2 con yêu thú kim đan kỳ, Đào Sư Muội và Man Cốt mỗi người một con. Chính là 2 con yêu thú kim đan hậu kỳ kia, giao cho 2 người. 4 người đến khu rừng này vốn là để tìm kiếm cơ hội chiến đấu, giờ chỉ là đẩy nhanh kế hoạch một chút, không thành vấn đề. Đào Yêu Diệp và Man Cốt áp lực rất lớn, chưa từng đấu với yêu thú kim đan kỳ. Man Cốt thì áp lực nhất, và đặc dĩ nói, Lục Huynh, ta không có ý kiến với kế hoạch, chỉ có một vấn đề thôi. Gì? 6 con yêu thú này hình như đều nhắm vào ta, thì đánh thế nào? Lục Dương nói, ba chúng ta lên trước, chừa lại một con cho ngươi. Một con cự mãng hoa văn, dài chừng 10 mét, phun ra cây lưỡi, ánh mắt bằng lãnh, cơ thể căng cứng, bò nhanh trên mặt đất muốn quấn lên Man Cốt. Nó không quen Man Cốt, nhưng nguồn gốc huyết mạch bảo nó người này rất nguy hiểm, phải giết ngay. Vậy thì giết thôi, chỉ là một chút cơ hậu kỳ. Nó quấn chặt Man Cốt khiến hắn khó thở, mặt xanh lè. Đột nhiên cự mãng thấy cơ thể nhẹ bẫng, Man Cốt đã biến mất. Đồng tử cự mãng co rút lại nhận ra vấn đề. Nó không hay biết mình đã trúng phải huyễn cảnh, đối thủ của ngươi là ta. Một bóng hình yểu điệu đứng sau cự mãng cầm một cái ô giấy đỏ như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh. Cự mãng quay đầu định tấn công Đào Yêu Diệp, thì thấy từng bóng hình yểu điệu hiện ra sau lưng nàng vây chặt lấy nó. Nó lại trúng huyễn cảnh. Lục Dương cầm kiếm từng bước tiến tới 2 con yêu thú, mũi kiếm còn kéo lê trên mặt đất để lại những vệt rạch thẳng, Đột nhiên Lục Dương hất kiếm lên, bụi bay tung tóe, làm hai con yêu thú nhào mắt lại. Chúng mở thần thức tìm kiếm Lục Dương, nhưng không thấy. Thay vào đó là một con mãnh hổ đốm, ngậm một thanh bảo kiếm tuyệt thế. Lục thị tượng hình quyền đệ nhất thức, hổ quyền. Hai yêu thú không ngờ lại có tình huống này, liền ngẩn ra. Mà trong lúc ngẩn ra thì con mãnh hổ đốm kia đã ngậm kiếm tấn công, muốn cắt cổ hai con yêu thú. Hai yêu thú vội né ra, thanh phong kiếm sượt qua da, rạch lớp lông mà chúng tự hào làm cho máu chảy. Hai yêu thú cũng không phải dạng vừa, điều khiển cơ bắp ép vào vết thương, cơ bắp pháp lực ngăn chặn vết thương lại. Kim đan kỳ có thể điều động mọi bộ phận trên cơ thể. Đây cũng là lý do mà Lục Dương nói, hợp thể chiến pháp thì phải đến kim đan kỳ mới vá được lỗ hổng. Mãnh hổ đốm, vốn có móng vuốt sắc cao người thì dốc cả thịt lẫn xương. Giờ cộng thêm cái kiếm ở trong miệng, chiến lực càng tăng. Hai con yêu thú tìm mãnh hổ đốm nhưng không thấy. Ở đâu? Một yêu thú phản ứng nhìn xuống mặt đất, định mở thần thức kiểm tra, thì mãnh hổ lại trồi lên đâm ra một kiếm, cướp đi một chân trước của con yêu thú. Hai yêu thú muốn phản kích, mãnh hổ lại chui tụt xuống đất. Với Lục Dương tinh thông xúc địa, thì đây không phải là đất mà giống như một hồ nước vậy. Man Cốt phải đối đầu với một con yêu thú bọc giáp cao ngang người, giáp như vảy cá, nhưng nhỏ hơn, giống vẻ của giống tê tê. Yêu thú bọc giáp gầm lên lao vào Man Cốt. Man Cốt cũng không chịu yếu thế mà hét bất hủ tiên tử phù hộ, rồi lao vào yêu thú bọc giáp. Yêu thú chưa từng thấy nhân tộc nào dũng cảm như thế, chỉ là một tiểu tử trúc cơ hậu kỳ lại dám so bì sức mạnh cơ thể với nó ư. Người và thú va chạm, âm thanh chấn điếc cả tai. Cả hai lùi bước đứng không vững, đâm đổ cả những cây đại thụ mới dừng lại. Yêu thú bọc giáp như lâm đại địch, không ngờ cơ thể của đối phương lại đáng sợ như vậy, có thể sánh ngang với nó. Man Cốt thì thở hổn hển, vừa va chạm là hắn chịu thiệt, nhưng liên tục hét lên bất hủ tiên tử, hắn lại thấy cơ thể mạnh dần, bất hủ tiên tử phù hộ. Hắn quát to rồi lại lao vào con yêu thú bọc giáp. Mạnh Cảnh Châu cũng giống Lục Dương, đối mặt với hai yêu thú kim đan trung kỳ. Một con hổ có huyết mạch từ thượng cổ là đại yêu Lục Ngô, một con sư tử huyết mạch thượng cổ được gọi là cửu đầu sư tử, đều khó chơi như nhau. Hai con yêu thú này nguy hiểm hơn hai con mà Lục Dương gặp phải. Hai con yêu thú nhìn Mạnh Cảnh Châu chằm chằm, lực lượng huyết mạch thúc đẩy chúng giết Mạnh Cảnh Châu rồi giết chết Man Cốt. Đây là thù hận huyết mạch không thể hóa giải, cũng không thể đoạn tuyệt, chỉ chết mới chấm dứt thôi. Chà, sao ta xui xẻo vậy? Mạnh Cảnh Châu lẩm bẩm lục lọi ở trong ngực, khiến hai con yêu thú căng thẳng, tập trung, huy động toàn lực. Dù Mạnh Cảnh Châu có lấy ra ám khí gì thì chúng cũng né tránh được rồi phản sát. Đây là kiêu ngạo tới từ huyết mạch thượng cổ. Mạnh Cảnh Châu nhanh như chớp ném một vật lấp lánh ánh sáng kỳ dị ra xa mà không nhằm vào hai con yêu thú. Sư yêu có thị lực đứng đầu của kim đan kỳ thấy rõ vật đó liền quay đầu đuổi theo. Hổ yêu liền ngẩn ra, nhân tộc, ngươi phải ném cái gì vậy? Một viên thượng phẩm linh thạch. Hổ yêu lập tức đuổi theo sư yêu. Thù hận huyết mạch có vẻ như cũng không quan trọng lắm. Mạnh Cảnh Châu, cái ông nội nhà ngươi có kiểu đánh như vậy sao? Hổ hình Lục Dương thấy cảnh này thì giận dữ, mở miệng nói tiếng người. Ta ở đây chiến đấu cực khổ, ngươi chỉ biết ném thượng phẩm linh thạch, có hợp lý hay không? Đúng thế, có hợp lý không? Sao ngươi không ném một viên linh thạch nào? Hai con yêu thú đấu với Lục Dương cũng tức giận quát lên. Lục Dương ngáo ra. Hai người im đi có được không? Mất hết cả phong cách. Hai con yêu thú làm ngơ, chúng đánh cả nửa ngày sắp thua, còn hổ yêu và sư yêu thì chẳng cần làm gì là có được một viên thượng phẩm linh thạch. Đó là thượng phẩm linh thạch nha, chúng sống lâu như thế còn chưa sở hữu được một viên nào. Thù hận huyết mạch quan trọng, nhưng cũng phải cân nhắc đến thực tế. Hai tay người qua đánh hắn đi. Lục Dương di họa giang đông, gợi ý cho hai con yêu thú đổi mục tiêu. Này này, Lục Dương, người trời không có nghĩa khí. Mạnh Cảnh Châu ở xa xa hét lớn, tên này là ghen tị với ta có nhiều tiền. Đừng kêu nữa, hai yêu thú kia về rồi. Lục Dương thuận miệng nhắc nhở khiến Mạnh Cảnh Châu ngẩn ra. Hống, tiếng sư tử gầm vang như sấm nổ bên tai Mạnh Cảnh Châu khiến hắn choáng váng. Sư yêu và hổ yêu đồng thời trở lại tỏa ra khí tức ghê người. Sao các người lại quay lại? Hổ yêu lộ vẻ tham lam. Đã lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch thì chắc chắn là người còn nhiều. Giao hết ra, ta thả mạng cho. Sư yêu dùng cái lông bờm của mình nhìn Mạnh Cảnh Châu như một kho báu di động mà đe dọa. Nếu không, chờ chúng ta bắt người sẽ nuốt sạch linh thạch của ngươi. Mạnh Cảnh Châu nhíu mày hử lạnh, tham lam vô độ. Hắn không thích đánh, không có nghĩa là hắn sợ chúng. Chỉ là hai con yêu thú kim đan trung kỳ, không xứng làm chó giữ nhà của Mạnh gia. Tìm chết, Hồ Yêu và Sư Yêu giận dữ, muốn xé Mạnh Cảnh Châu thành tám mảnh. Hám Thiên Lục tức, Mạnh Cảnh Châu không đùa nữa, trừng mắt như một vị thần minh giận dữ, uy nghiêm bất cả xâm phạm. Sau khi luyện La Hán Quyền, hắn có ngộ mới về Hám Thiên Lục tức, uy lực vượt xa lúc trước. Mạnh Cảnh Châu như quỷ mị, bước chân vừa loạn xạ nhưng lại nhanh, lướt trên chiến trường, quyền tung như gió, đập vào hai con yêu thú. Hồ Yêu và Sơ Yêu, sơ ý ăn trọn một quyền, phun ra máu. Chúng kinh hãi, lúc trước thấy hắn giải tiền tưởng là một gã thiếu gia vô dụng, nào ngờ chiến lực khủng khiếp như vậy. Con cự mãng hoa văn mắt đỏ rực bị Đao Yêu Diệp chọc giận, mắt rắn mở to, tìm bóng hình đáng ghét kia, nó muốn nuốt sống cô gái cứ trêu chọc mình. Yêu thú thiên sinh có tinh thần lực yếu hơn. Tu sĩ như Đào Yêu Diệp lại giỏi về huyễn cảnh thì chính là khắc tinh tự nhiên của chúng. Đến giờ cự mãng còn chưa chạm được vào vạt áo của Đào Yêu Diệp, răng rắc. Tiếng giòn vang như gương vỡ vang lên, lộ ra sự thật dưới mặt gương. Tìm được ngươi rồi. Cự mãng phá huyễn ảnh tìm Đào Yêu Diệp. Đào Yêu Diệp dường như không ngờ đứng ngẩn ra tại chỗ mà luống cuống. Con yêu thú há to cái miệng máu, nuốt Đào Yêu Diệp đang hoảng sợ tuyệt vọng. Đào Yêu Diệp vùng vẫy, vẫn không có địch lại cự mãng dần bị nuốt vào trong bụng. Ở phía xa xa, Đào Yêu Diệp cầm cái ô giấy đỏ, thân hình hư ảo, nhìn cự mãng, tự nuốt đuôi mình mà khe khẽ lắc đầu. Đào Yêu Diệp như trêu cự mãng, nhưng chỉ nàng mới biết quá trình nguy hiểm cỡ nào. Cự mãng là yêu thú kim đan hậu kỳ, Đào Yêu Diệp dốc sức mới khiến nó lạc vào trong huyễn cảnh. Chỉ cần hơi bất cẩn là cự mãng có thể phá được huyễn cảnh mà tới hiện thực chiến đấu. Đến lúc đó thì nàng mới là nguồn nguy hiểm. Thiếu thủ đoạn công kích, Đào Yêu Diệp nhận ra khuyết điểm của mình. Nếu có thủ đoạn tấn công như là Lục Dương thì nàng đã thắng cự mãng từ lâu. Huyễn cảnh giết người, nhưng mà đối phương phải ngấm sâu vào huyễn cảnh thì mới được. Đào Yêu Diệp tự tin đưa mọi trúc cơ kỳ trừ Lục Dương vào huyễn cảnh sâu, nhưng kim đan kỳ thì khó. Nàng khó mà giết được kẻ có cao cảnh giới hơn mình. Còn vũ hóa thiên tẻ, thiên về phòng ngự, không phải là công kích. Giờ nàng chỉ có thể cầm chân cự mãng. Thao Man Cốt liên tục gọi tên bất hủ tiên tử, huyết mạch thượng cổ man tộc im lìm bùng nổ như núi lửa phun trào không thể ngăn cản. Cơ thể Man Cốt không ngừng mạnh lên, ban đầu đấu với yêu thú bọc giáp kim đan hậu kỳ, hắn còn yếu thế nhưng bây giờ đã ngang ngửa. Điều này là cực kỳ đáng sợ. Trúc cơ hậu kỳ mà sánh ngang với kim đan hậu kỳ thì quá trâu bò. Man Cốt nhận ra, ở thời thượng cổ, mọi thượng cổ man tộc đều có thể như vậy. Phúc của tiên tử nâng cao chiến lực của man tộc lên một tầm cao mới. Bất hủ tiên tử, vô song thiên hạ. Yêu thú bọc giáp đã sinh ý rút lui, cảm nhận được mối đe dọa từ Man Cốt, không phải là bản lĩnh mà là nỗi sợ trong huyết mạch. Lúc trước nguồn huyết mạch của yêu thú bọc giáp vừa sợ vừa hận Man Cốt. Hận lớn át đi cái sợ, nhưng giờ đây sợ nó lại dần lớn át đi nỗi hận. Lục Dương hóa thành mãnh hổ đối phó với hai con yêu thú kim đan trung kỳ rất ung dung. Khi chuẩn bị dứt điểm hai yêu thú, thì thính giác thú khiến hắn thấy kỳ lạ. Oa, có tiếng trẻ sơ sinh khóc từ phía xa, khiến Lục Dương giận cả tóc gáy. Đây là một khu rừng, chung quanh toàn những yêu thú hung tợn, đâu ra trẻ sơ sinh. Hai con yêu thú nhìn nhau, mắt lộ vẻ sợ hãi. Nó đến rồi. Lục Dương không hiểu hỏi, ai cơ? Hai con yêu thú không đáp, tiếng khóc trẻ con gần hơn. Đột nhiên tiếng khóc ngừng, khí tức viễn cổ khiến mọi người rùng mình bùng nổ ra. Đánh cả nửa ngày có vài nhân tộc cũng không giải quyết xong. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Lục Dương hiện nguyên hình, cầm thanh phong kiếm cảnh giác. Chủ nhân của giọng nói này chậm rãi bước ra, lộ ra chân thân là một con rắn chín đầu có thân thể khổng lồ, cao hơn 10 mét khi ngóc lên. Lục Dương thở dài, Cửu Anh, đây chính là thượng cổ yêu thú Cửu Anh. Xét từ ngoại hình thì nó không phải là nhánh phụ như là Hổ Yêu Sư Yêu, mà đối phương là dạng Cửu Anh thuần huyết. Hai người, theo ta giết nhân tộc cầm kiếm kia. Cửu Anh hạ lệnh. Nó bị huyết mạch thượng cổ man tộc hấp dẫn. Vào chiến trường thì nó nhận ra Lục Dương là kẻ mạnh nhất trong bốn người. Muốn giết Man Cốt thì phải giết Lục Dương trước. Hai yêu thú biết Cửu Anh đáng sợ, không dám làm trái. Tiên tử, đối phương là cảnh giới gì vậy? Kim đan hậu kỳ đỉnh phong. Lục Dương lộ vẻ khó khăn. Cửu Anh thuần huyết lại là kim đan hậu kỳ, cộng với thêm hai con yêu thú kim đan trung kỳ, với khả năng hiện tại thì hắn đánh không nổi. Bốn người muốn đi thì tùy lúc có thể đi. Định hướng truyền tống phù của Mạnh Cảnh Châu mua không có uổng. Sở dĩ họ chưa đi là vì hắn và Mạnh Cảnh Châu rất ăn ý. Cả hai nhận ra đây là một cơ hội rèn luyện tuyệt vời cho Man Cốt và Đào Yêu Diệp. Kẻ địch vừa ở trong cái khoảng đánh được và không đánh được là một cơ hội hiếm có. Lục Dương liếc nhìn Man Cốt, hắn đang đấu với con yêu thú bọc giáp, huyết mạch thượng cổ của Man Cốt không ngừng được kích hoạt, quá trình này tốt nhất không nên gián đoạn. Mạnh Cảnh Châu và Đảo Yêu Diệp thì không rảnh, vậy thì chỉ có hắn đối phó với Cửu Anh thôi. Này này, người không có đánh lại đâu, Bất Hủ Tiên Tử lo cho Lục Dương. Đánh được, ta còn một chiêu lý thuyết là khả thi chưa dùng đến, nhưng cần tiên tử giúp. Hả? Trong hiện thực, Lục Dương chậm rãi nhắm mắt như là ngủ vậy, cơ thể hắn lảo đảo dáng vẻ lười biếng. Cửu Anh chín đầu đồng thời cười lạnh, Thụy là hắn quyền sau, đợi người đến Kim Đan Kỳ, quyền pháp này may ra mới có tác dụng với ta. Không, đây không phải Thụy là hắn quyền, mà là quyền pháp do ta tự sáng tạo, Lục Thị Tượng Hình Quyền. Lục Thị Tượng Hình Quyền, Cửu Anh vô thức lặp lại. Theo động tác của Lục Dương biến đổi, thân hình hắn nhỏ đi, dung mạo dần đổi thành nữ tính. Giỏi hù dọa, một yêu thú hử lạnh lao vào Lục Dương. Quyền phấn hồng đấm vào mặt yêu thú nhanh đến cực điểm, con yêu thú không kịp phản ứng đã bị quyền này đập bay. Lục Dương, Cửu Anh thần sắc ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lục Dương. Giờ Lục Dương đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ, trở thành một thiếu nữ nhỏ nhắn nhưng tuyệt mỹ. Lục Thị Tượng Hình Quyền, Hoàng Đậu Đậu Quyền, xin chỉ giáo. Lần này thì không biến thành đại sư tỷ nữa mà lại biến thành Hoàng Đậu Đậu, kể ra thằng này nó cũng khá là thông minh ấy chứ ha. Thôi thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây. Hẹn anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.